Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 141, hắn. Tới, Hổ ca ca, kia không phải là đối ta nói, là nói với ngốc hổ. Coi như là hợp hồn thừa tâm ca cũng không khả năng là nhu mì giọng nữ chứ. Nếu như là như vậy chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Thừa tâm ca hợp hồn cũng chưa thành công. Tại sao ở bên trong thành vẫn không thể thành công đây? Ý thức đã hoàn toàn khôi phục ta. Đầu tiên nghĩ đến là loại này vô ly đầu vấn đề. Ở thị giác khôi phục sau này, ta nhìn thấy một cái to lớn tam vĩ mắt xanh hồ ly đứng ở trước người ta. Cách trở ở ta cùng Úc Thúy Tử giữa. Tiếp đó, ta nhìn thấy cái này to lớn bên trong đại sảnh đã hoàn toàn biến thành một mảnh chiến trường. Thừa Chân, Thừa Nguyện đã cùng những quỷ tướng đó chiến đấu đến cùng một chỗ. Ta đếm một chút, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại quỷ tướng chỉ có 2 cái. Khác 4 cái hoặc nhiều hoặc ít mang đi một tí thương. Cho nên Thừa Chân cùng bây giờ Thừa Nguyện đối phó, miễn cưỡng còn có thể giữ một cái chỗ bất bại. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này không có hợp hồn hồ ly có thể kéo Úc Thúy Tử. Ngốc hổ ở nơi này nữ quỷ thủ hạ nhưng là chịu không ít thua thiệt. Thừa Nhất, người thanh tỉnh sao? Thanh tỉnh hãy mau tiếp xúc hợp hồn. Thừa Tâm ca hướng ta gọi lớn vào. Đúng vậy, giờ phút này không giải trừ hợp hồn. Ngốc hổ sợ là sẽ phải chân chính tử xuống chứ. Ta lo lắng nhìn một cái non hồ ly. Sau đó trước tiên tiếp xúc hợp hồn. Rốt cuộc, thân thể ta linh hồn hoàn chỉnh. Đã từng đại chiến một trận, ta phát hiện dùng tàn hồn để hoàn thành trung mao thuật thật sự là quá mức miễn cưỡng. Ngay cả thủ quyết đều chỉ bóp xong rồi một nửa. Chớ nói chi là phối hợp bước cương. Căn bản nhất bước cũng không bước ra. Nhưng chính là như thế, lại để cho ta cảm thấy kỳ quái. Bởi vì này dạng độ hoàn thành, phải nói ta phải lần nữa thi triển trung mao thuật mới là. Thế nhưng ở tồn nghĩ trên thế giới, vẻ này dâng trào mãnh liệt lực lượng là cái gì? Là sư tổ sao? Đối mặt cổ lực lượng kia ta cảm giác là sợ hãi. Bởi vì trung mao thuật ta đã tiến hành qua rất nhiều lần. Sư tổ lực lượng ta cũng đã quen thuộc. Căn bản không có cường đại tới mức như thế. Cái này tàn hồn trong lúc vô tình là đem thứ gì mời tới. Ở nơi này lung tung chiến trường căn bản cũng không có thể xảy ra một chút trở ngại. Ta căn bản không dám mạo hiểm như thế. Trở về thuộc về thân thể trong nháy mắt, ta liền toát ra này rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng ta lựa chọn cưỡng ép chấm dứt trung mao thuật. Ta quyết định chính mình hoàn chỉnh lại tới một lần trung mao thuật. Cưỡng ép thu thuật, ta rên khẽ một tiếng. Thuật pháp cắn trả là không có khả năng không có. Bất quá hiện tại thân thể tình trạng đã rất không xong rồi. Điểm này cắn trả đảo là có thể bỏ qua không tính rồi. Thừa Nhất, thế nào? Thừa Tâm ca nghe ta rên khẽ một tiếng. Ân cần hỏi, lúc này, ta mới chú ý tới Thừa Tâm trước mặt ca bày ra một cái lư hương. Trong lò cắm tam trụ thoang thoảng. Điều này cũng làm cho ta cảm thấy kỳ quái. Lư hương vậy thì thôi. Này thoang thoảng cũng có khí linh. Có thể bị mang vào. Chú ý tới ta ngạc nhiên biểu tình. Thừa Tâm ca sâu kín nói đến. Hợp hồn thất bại. Ta kháng cự. Tiểu hồ ly kia cũng kháng cự. Nam nữ đều không phải là một đường. Không ai phục ai a. Cho nên, ta quyết định muốn thi triển lúc trước chưa bao giờ thi triển qua thuật pháp. Thuật này pháp là muốn kính thiên địa. Này hương bây giờ sự tình sẽ không giải thích cho ngươi rồi. Bởi vì không được trễ nãi. Trông nom Tâm ca nghiêm túc biểu tình. Ta cũng liền quyết định không hỏi nhiều. Bởi vì sau một khắc, ta đã nhìn thấy Thừa Tâm ca đổi lại tối trang trọng biểu tình. Bóp một cái tam thanh chỉ. Đây là tối trang trọng phương thức. Sau đó hướng về phía lư hương xá đi xuống. Ta cảm thấy sau lưng ta một mảnh sáng ngời. Quay đầu phát hiện, Thừa Thanh ca chung quanh 77 đến 49 ngọn đèn đồng toàn bộ đã sáng lên. Thừa Thanh ca trên mặt có một loại mệt mỏi dị thường biểu tình. Mà trong tay quy giáp đã bị hắn ném ra. Thừa Thanh ca là phải làm gì? Mặc dù biết thời gian không được trễ nãi. nhưng ta vẫn là không nhịn được nhìn xuống. Kia quy giáp bị Thừa Thanh Ca ném ra sau này, kia mặt ngoài thật giống như chóc ra một cái tầng. Sau đó lười quy một cái kia bốn chữ lớn, trong nháy mắt liền biến mất, biến thành huyền quy. Ở trong quá trình này, quy giáp đã làm lớn ra rất nhiều, biến thành một cái mâm lớn nhỏ. Nhưng là Thừa Thanh Ca bấm thủ quyết vẫn còn tiếp tục. Ta nhìn thấy quy giáp mặt ngoài một tầng lại vỡ vụn. Thừa Thanh Ca thoáng cái mở mắt, sâu kín nói một câu. Rốt cuộc, chấm ngoặc kép, rốt cuộc cái gì? Ta không kịp hỏi, đã nhìn thấy tầng kia quy giáp vỡ vụn sau khi lộ ra tân quy giáp, tràn đầy một loại tăng thương cổ phác mùi vị. Phía trên lại có bốn chữ không ngừng biến hóa. Phúc lộc thọ vui, đây là, ta thoáng cái trợn to hai mắt, mượn vận tá mệnh mượn phúc thuật. Thừa Thanh Ca lại đang nơi này thi triển này nghịch thiên thuật pháp. Thừa nhất, người vẫn còn ở trễ nãi cái gì? Thi thuật, Thừa Thanh lúc này ca con mắt dị thường mát lạnh, phảng phất xem thấu mỗi một người phải làm gì, muốn làm cái gì một loại. Hướng ta quát to một tiếng, ta cổ họng giật mình, nhìn Thừa Thanh Ca chưa có tới một trận lòng chua xót, nhưng cũng không dám nói nhiều, vội vàng bắt pháp quyết, đạp cương, lại bắt đầu trung mao thuật, tâm thần chìm vào. Ta không có biện pháp lại quan tâm chiến đấu rốt cuộc thế nào. Non hồ ly có thể chống đỡ Úc Thúy Tử lúc nào? Thừa chân, thừa nguyện, có hay không còn có thể chống đỡ? Thừa tâm ca phải làm gì? Thừa Thanh Ca thi triển này nghịch thiên chi thuật rốt cuộc muốn bỏ ra cái dạng gì giá? Tuệ Căn Nhi bọn họ có thể từ trong mộng tránh thoát sao? Quá nặng nề tâm sự, nhưng cũng không thể dẫn vào thi thuật trong quá trình. Mặc dù suy yếu, hoàn chỉnh linh hồn rốt cuộc là so với tàn hồn lợi hại. Làm qua rất nhiều lần trung mao thuật, bất kể là dậm chân cương, hay lại là bóp thủ quyết, ở nơi này lại không có dương thân trói buộc bên dưới. Càng là nước chảy mây trôi, nhưng thuật pháp chỉ hoàn thành không tới 1/5, thời gian bất quá qua nửa phút không tới. Ta thoáng cái liền ngây ngẩn. Căn bản cũng không biết thuật pháp có nên hay không tiếp tục tiếp. Lại tới, kia cổ sôi trào mãnh liệt không biết tên lực lượng. Tại sao lại tới? Phải biết, bây giờ thuật pháp chẳng qua chỉ là tiến hành không tới 1/5 độ tiến triển. Ta còn chưa có bắt đầu câu thông sư tổ lực lượng. Làm sao lại sẽ trống rỗng xuất hiện như vậy một cổ lực lượng đây? Cổ lực lượng kia sôi sùng sục ở tồn nghĩ thế giới. Cảm giác chỉ có một tầng thật mỏng cách trở, chỉ cần ta hơi chút dẫn dắt một chút, là có thể lập tức vọt vào ta linh hồn. Ta nên phải thế nào quyết định? Lúc này, ta rõ ràng nghe bên ngoài truyền đến Thừa Chân một tiếng kêu đau. Dù sao nàng hợp hồn là lấy bản thân nàng làm chủ. Nói rõ Thừa Chân đã bị thương. Trong nội tâm của ta khẩn trương, thiếu chút nữa thì bị cưỡng ép cắt đứt trầm tư. Ta vội vàng tập trung ý chí, lập tức cắn răng một cái, không do dự nữa, bắt đầu tiếp tục trung mao thuật. Theo trung mao thuật tiếp tục, ta cảm giác vẻ này thật mỏng trở ngại càng ngày càng mỏng. Cổ lực lượng kia uy thế cũng càng ngày càng lớn mạnh. Để cho ta cái này vốn nên là tự mình tồn nghĩ trong thế giới chủ nhân. Chỉ là cảm thụ một chút, đều cảm thấy kinh hãi, nhưng là không quản được. Rốt cuộc ta hoàn thành một bước cuối cùng bước cương. Sau đó không chút do dự bắt pháp quyết, bắt đầu câu thông. Oanh, theo một bước cuối cùng bước cương hoàn thành, tầng kia thật mỏng trở ngại chỉ một cái từ tan biến không còn dấu tích. Cổ lực lượng kia căn bản không chờ ta câu thông, thoáng cái liền mãnh liệt trào ra. Ta cho tới bây giờ không có ở tồn nghĩ trong thế giới đã nghe qua bất kỳ âm thanh, nhưng cổ lực lượng kia dâng trào mà ra thời khắc, ta là chân chính nghe giống như dòng lũ, một loại tiếng gầm gừ. Ta cả người đều run rẩy. Ở trong hoảng hốt, ta phảng phất cảm thấy một loại bể tan tành. Là từ cái đại điện này bắt đầu. Sau đó lan tràn đến nội thành, ngoại thành. Sau đó một cổ ý chí xông ra ngoài. Vượt qua kia tử hồ nước màu đỏ. Ta nhìn thấy cái kia giới bi. Ta nhìn thấy giới bi bên trong đứng rất nhiều thân ảnh mơ hồ. Có một cái bình thường nhất, cũng không cao lớn, lại khí thế bất phàm bóng người đứng ở phía trước nhất. Thừa nhất, Đến khi người thức tỉnh lại ta môn rất lâu rồi. Cái thân ảnh kia mở miệng nói chuyện rồi. Kia khoảng cách gần gũi phảng phất đưa tay liền có thể sờ tới đầu ta. Hắn là thân thiết như vậy. Cường đại như thế. Làm cho người ta như thế cảm giác an toàn. Hắn là sư tổ ta lão Lý. Hắn lại nói cho ta biết. Chờ ta đánh thức đã rất lâu rồi. Ta kích động sắp rơi lệ. Đồng thời cũng đầy khang nghi ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc, vào lúc này, ta ý chí tựa như cùng một cây dây thun. Phảng phất đã kéo dài đến cực hạn. Rốt cuộc không chịu nổi. Bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Thoáng cái lui về rồi thân thể ta. Ta, chấm ngoặc kép, ta thoáng cái mở mắt. Khóe miệng kích động run rẩy. Muốn còn lớn tiếng hơn nói cho mọi người. Ta nhìn thấy sư tổ. Sư tổ sẽ ở đó giới bi bên trong. Nhưng không nghĩ mới vừa nói một cái tự. Chỉ nghe thấy liễu chân chính tiếng vỡ vụn âm. Oanh là tới từ đỉnh đầu chúng ta. Cái này gió thổi không lọt đại điện. Tầng chót trần nhà bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tiếp lấy liền xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu lỗ lớn. Giống như là trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái người khổng lồ. Hướng về phía cái đại điện này đập một quyền. Sau đó trong đại điện hết thảy chiến đấu cũng vào giờ khắc này dừng lại một giây. Thật sự có tồn tại cũng nhìn thấy một đạo năng lượng màu xanh lam từ cái kia bể tan tành trong động. Xuyên qua, hướng ta dâng trào tới. Ồn ào, một tiếng. Ta giống như là một khối khô khốc bọt biển bị ngâm vào rồi trong biển. Vô cùng vô tận linh hồn lực hướng ta vọt tới. Xoay quanh ta một vòng mấy lúc sau. Lại hướng thừa tâm ca cuốn đi. Chúng ta lão Lý nhất mạch tất cả mọi người đều bị luồng năng lượng màu xanh lam này vét sạch một lần. Nhìn như mãnh liệt, trên thực tế không có mang đến cho chúng ta bất cứ thương tổn gì. Ít nhất ta cảm giác đã khô kiệt linh hồn lực lần nữa tới đỉnh phong. Không, thậm chí để cho mạnh hơn, càng thêm lợi hại, là chính ta chưa bao giờ cảm nhận được cảnh giới. Rốt cuộc, là gặp được ta toàn bộ đồ tôn. Năng lượng màu xanh lam tan hết sau này. Một cái thanh âm đột ngột xuất hiện ở trong đại điện. Trong nháy mắt đó, ta chỉ muốn rơi lệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.